Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, không có bí mật. Lữ Sở bên trong, Phó Tiểu Hào nổ hai phát súng về sau. Cái kia hai cái dáng vẻ lưu manh nam tử, không đợi kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị ngoài phòng cùng nhau tiến lên đám người, nhấn tại trên giường, đừng nhúc nhích, cúi đầu, không cần nhìn thẳng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Một trận la lên về sau, Tần Vũ cấp bách xông Phó Tiểu Hào hỏi, không có kích thương a? Không có, ta xông tường đánh súng. Phó Tiểu Hào lắc đầu, chỗ nào a? Chuyện gì a? Ta thế nào? Trên giường bị ấn xuống nam tử, như mổ heo hô hào. Tần Vũ đi qua, nhất bàn tay hô tại đối phương trên đầu. Hô cái giám, chúng ta là cảnh ti. Ngươi cúi đầu, thành thật một chút. Hai nam tử nghe tiếng về sau, cũng không còn ầm ĩ. Chân chân, ngươi dẫn người lục soát một cái trong phòng, đem hai người họ đồ vật đều cầm lên. Tần Vũ lời nói ngắn gọn phân phó nói, Vĩ ca, cho hắn hai mặc lên khăn trùm đầu, mang đi đi. Được, Đinh Quốc Chân lên tiếng, lập tức chỉ huy người ngoài cửa hô, huynh đệ, người đi gọi lão bản tiến đến phân biệt vật phẩm. Ước chừng cũng liền không đến 3 phút, hai tên bị bắt nam tử liền bị Chu Vĩ bọn người mặc lên màu đen khăn trùm đầu, còng lại cái còng, mang ra khách phòng. Trong hành lang, không ít gian phòng trong ở khách nghe được tiếng vang về sau, đều nhao nhao nằm sấp khe cửa quan sát. Đều trở về, đều trở về. Phó Tiểu Hào khoát tay hô, cảnh ti bắt người, cũng đừng nhìn, cúi đầu. Tần Vũ đưa tay vỗ hai tên nam tử đầu, nhíu mày quát lớn một câu. Đám người bộ pháp gấp rút, mục đích tính minh xác, vô dụng 2 phút liền đi ra Lữ Sở, sẽ hai tên nghi phạm nhét vào trong xe. Ven đường, Tần Vũ cầm điện thoại, bấm Đồng Tư dãy số. Uy, lãnh đạo, thế nào? Ta bắt hai cái khu bên ngoài nghi phạm, muốn xin một cái cách ly giam giữ. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói, khu bên ngoài nghi phạm, vụ án gì? Đồng Tư hỏi. Tần Vũ cất bước đi đến một bên, che lấy điện thoại ống nghe, theo Đồng Tư bàn giao một chút tình huống. Đồng Tư trầm mặc vài giây sau, nhẹ giọng nói ra, được, cho phép ngươi cách ly giam giữ, kỳ hạn 7 ngày, đủ rồi. Tần Vũ gật đầu, ta trước dẫn người hồi tư lý, xử lý một cái thủ tục. Tốt, cứ như vậy, hai người hàn huyên vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ lôi ra cửa xe, xoay người ngồi lên xe hô, kết thúc công việc lưu lại, những người khác cùng ta hồi tư lý. Chấm chấm, hai nam tử bị mang về cảnh ti về sau, liền để Chu Vĩ ném vào nhất đại đội chuyên môn lâm thời giam giữ thất. Đồng thời chuyên dặn dò phụ trách trông coi Đinh Quốc Chân, trừ mình cùng Tần Vũ bên ngoài, bất kỳ người nào không được tự mình tiếp xúc cái này hai nghi phạm. Trong văn phòng, Tần Vũ ngồi trên ghế, ăn bữa ăn khuya xong, Phó Tiểu Hào nói ra, đêm nay ngươi cùng Chân Chân luân chuyển cương vị, phụ trách trông giữ cái kia hai nghi phạm. Chờ sáng sớm ngày mai, ta liền đem hai người này rời đi, áp vào giám bên trong sao? Phó Tiểu Hào hỏi. Không, Tần Vũ uống một hớp. Ngục giam bên kia càng là bí mật gì đều không có, người tiến vào, tin tức liền lọt. Ta theo Đồng Tư xin cách ly giam giữ, thời gian là 1 tuần. Người kia đặt ở chỗ nào a? Phó Tiểu Hào hỏi. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra, tại phố Thổ Cha bên kia tìm phòng ở, muốn độc môn độc viện, phí tổn ta bỏ ra. Minh bạch. Phó Tiểu Hào gật đầu. Được, người cũng trước không vội sống, đi nhà ăn tranh thủ thời gian ăn cơm. Tần Vũ cười nói ra, ta để Lý sư phó sớm cho đội chúng ta mở chút ít lò. Phó Tiểu Hào sững sờ. Ha ha, ca, người tâm thật mạnh, thu mua lòng người chứ sao? Tần Vũ rất thoải mái trả lời một câu. Đêm đó, Tần Vũ, Chu Vĩ, cùng nhất đại đội tất cả xâm án nhân viên, ai cũng không có thẩm vấn cái kia hai cái nghi phạm, chỉ đem bọn hắn phơi tại giam giữ thất. Ngày thứ hai, buổi sáng khoảng 7 giờ, Đồng Tư sớm đi tới đơn vị. Phê Tần Vũ đưa tới cách ly giam giữ văn bản báo cáo. Thủ tục sau khi xuống tới, Tần Vũ sải bước đi đến đội một khu làm việc. Giọng nói dồn dập xông Chu Vĩ nói ra. Đem cái kia hai nói ra. Đưa tiễn, vội vã như vậy à. Chu Vĩ kinh ngạc. Đúng, ta nghĩ qua. Đoạt khi làm việc trước đó đem người liền lấy đi. Tần Vũ gật đầu. Cái kia, Chu Vĩ ánh mắt khó hiểu. Há mồm liền muốn hỏi lời nói. Không có chuyện, trong lòng ta nắm chắc. Tần Vũ cười đánh gãy. Vỗ Chu Vĩ bả vai. Trước lấy đi lại nói. Tốt à, Chu Vĩ gật đầu. Nửa giờ sau, hai tên nghi phạm bị Chu Vĩ bọn người. Theo cảnh ti cao ốc đưa đến hậu viện. Lập tức lên xe, liền nhanh chóng rời đi. 8 giờ sáng, là cảnh ti chính thức giờ làm việc. Số lớn nhân viên cảnh sát bắt đầu đánh thẻ, ăn điểm tâm, sau đó đuổi tới làm việc cương vị. Văn Vĩnh Cương mặc dù có chút yêu trang, nhưng mỗi ngày đi làm cũng rất ít đến trễ, trừ xin phép nghỉ bên ngoài. Hắn khoảng 8 giờ, cơ bản ngay tại trong văn phòng. Hôm nay cũng giống như ngày thường. Văn Vĩnh Cương đúng hạn vào văn phòng, theo thói quen đốt ấm nước nóng, liền chuẩn bị uống chút trà sớm. Ăn chút điểm tâm, đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vào, Văn Vĩnh Cương ngẩng đầu hô một tiếng. Cửa mở, lục đội phó đội trưởng từ bên ngoài đi tới. Cười nói ra, cục trưởng sớm, chào buổi sáng. Văn Vĩnh Cương nhẹ gật đầu. Ta cái này vừa tới ngươi liền đến. Có chuyện gì à? Có chút ít bát quái. Phó đội trưởng cười một tiếng. Cất bước đi tới bên cạnh bàn làm việc. Ngồi. Văn Vĩnh Cương chào hỏi một tiếng hỏi. Cái gì bát quái? Tối hôm qua, Tần Vũ đột nhiên dẫn đội đi chấp hành nhiệm vụ. Bắt hai người. Phó đội trưởng hạ giọng nói ra. Hơn nữa còn nổ súng. Văn Vĩnh Cương sững sờ. Bắt người gì? Ta muốn biết hắn bắt người gì? Ta liền không nói với ngươi. Phó đội trưởng híp mắt trở lại. Người bị mang về sau. Liền bị Chu Vĩ che tại đội một giam giữ thất. Không có thẩm cũng không câu hỏi. Mà lại buổi sáng hôm nay không đợi đơn vị đi làm. Hai người này liền lại bị Tần Vũ lấy đi. Văn Vĩnh Cương nháy nháy mắt. Giấu như thế chặt chẽ. Đúng vậy à, phó đội trưởng gật đầu. Tần Vũ xin cách ly giam giữ. Là lão đồng tự mình phê. Ta hỏi một cái. Hai người này cũng không có bị đưa đến tam giam. Đoán chừng là tìm chỗ ngồi. Vụng trộm thẩm đi. Đây là phòng ai đây? Văn Vĩnh Cương mắt lộ ra nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Phổ thông nghi phạm, cần phải che như thế chết sao? Phó đội trưởng nhíu mày phân tích nói. Ta đoán chừng a, cái này Tần Vũ sau lưng không có nghiên cứu chuyện tốt gì. Văn Vĩnh Cương uống ngụm nước trà, nhẹ giọng trở lại. Được, ta đã biết, ngươi đi đi. Được rồi, phó đội trưởng đứng dậy. Qua một lát, Văn Vĩnh Cương cất bước đi đến văn phòng cửa sổ, dùng mang theo người tư nhân điện thoại, bấm viên khắc dãy số. Uy, Văn Tư, nói với ngươi vấn đề. Văn Vĩnh Cương cúi đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, người gần nhất đề phòng điểm Tần Vũ, hắn có thể sẽ có động tác. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, cùng lúc đó, Nam Dương đường mỗ lầu trọ bên trong, Bùi Đức Dũng ngồi tại bàn ăn lên. Cũng tiếp lên điện thoại. Thế nào? Bùi ca, Tần Vũ đêm qua bắt hai người. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.